đem cái đuôi bò cạp kia thu lại, đối mặt với Diệp Thiếu Dương mà cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net